Luân hồi đan đế, chương 1922, Lưu Quang Tông. Góc truyện audio.com. Không chờ người đàn ông trung niên kịp phản ứng, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó một cái long chảo liền hướng hắn đánh tới. Người đàn ông trung niên vội vàng ngăn cản, bởi vì không có phòng bị. Hắn trực tiếp bị giao long một chảo này cho đập khí huyết quay cuồng. Tay phải cánh tay cũng vết nứt. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, nguyên bản một mực ở chạy trốn Lăng Vân dừng lại, không có chút nào báo trước liền xoay người lại chuyển động phản kích. Quy nhất thuật ám sát. Phốc suy, kiếm quang phóng, người đàn ông trung niên đầu lâu phút chốc liền bị xuyên thủng. Hắn thân thể đi xuống rơi xuống, trong mắt tràn đầy căm hận và không cam lòng. Nguyên bản hắn thân là vấn đỉnh cấp 9 võ giả, cho dù không địch lại Lăng Vân và Tiểu Giao Long liên thủ, nhưng vậy sẽ không chết nhanh như vậy. Làm sao cái này một người một rồng quá mức âm hiểm. Rõ ràng thực lực chiếm cứ ưu thế, lại còn một tôn che giấu ở trong tầng mây. Khác một tôn vậy ẩn giấu thực lực. Giả heo ăn hổ, nhìn lại hắn, ở sinh lòng khinh thị dưới tình huống, rơi vào cái này một người một rồng cạm bẫy. Vì vậy dễ dàng liền bị đối phương chém chết. Người đàn ông trung niên thật hồn, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Tiểu Giao Long một hơi nuốt trọn. Chẹp chẹp, Tiểu Giao Long nhai nồng nhiệt. Lăng Vân một hồi không nói. Hắn coi như là phát hiện, điều này Tiểu Giao Long thuần túy chính là đầu tham ăn, giết người đàn ông trung niên. Lăng Vân lần nữa hàng rơi xuống mặt đất. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, người đàn ông trung niên nhưng biến mất không gặp. Khương gia thanh niên trợn to hai mắt. Ở hắn muốn đến, người đàn ông trung niên đuổi theo giết Lăng Vân. Lăng Vân nhất định phải gặp hỏa. Nào nghĩ tới, Lăng Vân còn có thể bình yên vô sự xuất hiện. Phịch, cùng thời khắc đó, một cổ thi thể từ trên trời hạ xuống, rơi xuống ở Khương gia bên người thanh niên. Khương gia thanh niên rung động đến đờ đẫn. Bên người hắn thi thể, bất ngờ chính là vậy Lưu Quang Tông người đàn ông trung niên. Đây chính là một tôn vấn đỉnh cấp 9 võ giả. Cường giả như vậy đuổi giết Lăng Vân, không chỉ có không có giết chết Lăng Vân, còn cầm mình giết chết. Quảng cáo. Khương gia thanh niên cảm giác không cách nào hiểu. Bất quá ngay sau đó, hắn liền thấy một đầu giao long hạ xuống Lăng Vân sau lưng. Nhỏ, chú ý, Khương gia thanh niên sợ hãi nói. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Ở Khương gia thanh niên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn hướng vậy giao long đưa tay ra. Ngay sau đó, vậy giao long lại chủ động cúi đầu xuống, mặc cho Lăng Vân tay, như sờ sủng vật vậy. Ở trên đầu nó sờ một cái. Cái này giao long, trước đây không lâu bị ta trong vô tình đã cứu. Lăng Vân nói. Ở sau đó, nó đại khái cảm kích ta ân cứu mạng, liền chủ động yêu cầu đi theo ta. Khương gia thanh niên kinh ngạc không thôi. Tiếp theo sẽ một hồi thư thái. Hắn cảm giác được mình đã rõ ràng là Hà Lăng Vân có thể đánh chết một tên vấn đỉnh cấp 9 võ giả. Nhất định là cái này giao long công lao. Được rồi, ngày hôm nay chuyện nơi đây, được làm phiền chính ngươi hướng đi những người khác báo cáo. Ta còn muốn đi bên trong sơn cốc xem. Lăng Vân nói, có thể vậy trong thung lũng, còn có nhiều hơn Lưu Quang Tông cao thủ. Khương gia thanh niên theo bản năng nói, không sao, ta có giao long thú cưỡi. Như phát hiện không đúng, tùy thời cũng có thể chạy trốn. Lăng Vân nói. Khương gia thanh niên nghe vậy sửng sốt một chút. Tiếp theo cười khổ, là chính hắn quá lo lắng. Lăng Vân có giao long thú cưỡi, nơi nào còn cần hắn lo lắng. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lăng Vân đã ngồi giao long rời đi. Bay về phía trước không bao xa, Lăng Vân ánh mắt liền dần dần lạnh như băng. Dọc theo đường đi, hắn thấy được càng ngày càng nhiều thi thể. Chỉ là từ những thi thể này vết thương dấu vết liền có thể phán đoán. Bọn họ không phải chết ở hung thú dưới vuốt, mà là bị người giết chết. Nhất làm người ta giận sôi phải. Trong đó rất nhiều thi thể trạng thái chết đều rất thảm. Trước người rõ ràng gặp qua giày xéo. Ví dụ như sắc đẹp không tầm thường cô gái thi thể. Áo mũ không nguyên, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra nàng khi còn sống trải qua cái gì. Ở cô gái này đối diện, còn có một cái nam tử bị cột lên cây. Cả người xương đều bị gõ bể. Đây đối với trai gái quần áo là tình nhân trang. Quan hệ của bọn họ không cần nói cũng biết. Những hung thủ kia, đây là cố ý để cho nam tử thấy hắn bạn lữ bị người lăng nhục chết. Sau đó tự thân cũng bị hành hạ chết. Cái khác ví dụ tương tự nơi nơi, cho dù là Lăng Vân, cũng không khỏi làm tức giận. Ở trong bí cảnh, là lợi ích chém giết. Điểm này hắn có thể hiểu. Nhưng dùng cái loại này tàn nhẫn phương thức, đây quả thực so xúc sinh còn muốn xúc sinh. Giờ phút này Lưu Quang Tông, ở Lăng Vân trong lòng, đã thành vô cùng tà ác thế lực. Rốt cuộc, Lăng Vân bay đến một vùng thung lũng phía trên. Trong sơn cốc này mặt, quả nhiên sinh trưởng một ít màu trắng hoa nhỏ. Bất quá không ai dám đi vào. Bên trong sơn cốc có nhóm lớn ong độc quanh quẩn. Lưu Quang Tông người, cũng chỉ là ở bên ngoài sơn cốc chặn đánh những võ giả khác. Hắn không có tùy tiện đến gần Lưu Quang Tông đám người, mà là vận chuyển linh thức, ở bốn phía tìm, cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được một loại tầm thường cỏ nhỏ. Có câu nói là, rắn độc bảy bước bên trong, tất có giải dược, vạn vật tương sanh tương khắc. Bình thường độc vật sinh hoạt địa phương, chung quanh đều có tương ứng giải độc vật. Cái này cỏ nhỏ liền có thể giải độc ong độc. Hắn hái một ít cỏ nhỏ, tại chỗ luyện dậy đan tới. 5 phút sau đó, Lăng Vân liền đem đan dược luyện chế thành công. Chính hắn uống một viên, còn dư lại trực tiếp ném cho Tiểu Giao Long làm đường đậu ăn. Làm xong điểm này, hắn mới lại nữa ẩn núp, hướng Lưu Quang Tông đám người bay đi. Người nào, bởi vì Lăng Vân không lại che giấu hơi thở. Lập tức có Lưu Quang Tông võ giả phát hiện Lăng Vân. Chết, Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Lưu Quang Tông những người này, đều là người cặn bã thứ bại hoại. Hắn đã không dự định lưu người sống. Tự tìm cái chết, gặp Lăng Vân lại dám động thủ. Lưu Quang Tông đám người thốt nhiên giận dữ. Cách Lăng Vân gần đây mấy cái võ giả, cũng ngang nhiên hướng Lăng Vân đánh tới. Bọn họ tu vi cũng không yếu. Tu vi đang hỏi đỉnh nhất phẩm đến cấp 5 tới giữa. Quảng cáo, chỉ tiếc, cái này cùng tu vi võ giả. Hôm nay đã không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Mấy đạo kiếm quang nhanh chóng thoáng qua. Sau đó mấy cái này Lưu Quang Tông võ giả. Thân thể liền đồng loạt cứng ngắc. Tiếp theo, hàng loạt máu tươi từ bọn họ nơi cổ họng phun ra ngoài. Tiểu Giao Long từ bầu trời hạ xuống, trực tiếp đem mấy cái này Lưu Quang Tông võ giả đạp thành thịt nát. Là Giao Long, bốn phía cây khác Lưu Quang Tông võ giả kinh hãi. Lăng Vân mặt không cảm giác, cưỡi Tiểu Giao Long mở sát giới. Cùng thời khắc đó, hắn âm thầm thi triển phân thân thuật, để cho phân thân lặng lẽ hướng đối diện bên trong sơn cốc lẻn đi. Thao túng phân thân lúc đó, hắn lại lấy ra 2 viên thuốc, thùng lũng lối vào, Lưu Quang Tông thành viên nòng cốt chú đóng ở cái này. Khu vực này, bởi vì có ong độc tồn tại, rất ít có hung thú tới. Đồng thời, chỉ cần bọn họ không tiến vào thung lũng, cũng sẽ không gặp gỡ ong độc tập kích. Cho nên chỗ này, ngược lại thành một cái tuyệt đẹp thiên nhiên doanh trại. Lưu Quang Tông đám người liền lựa chọn ở nơi này trú đóng nghỉ ngơi. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Trong đám người, một người thanh niên áo tím cau mày. Lăng Vân cùng Lưu Quang Tông đám người chém giết, chế tạo động tĩnh không nhỏ, đã bị hắn chú ý tới. Trần sư đệ, tựa hồ là có người ở sông chúng ta doanh trại. Hắn bên cạnh một cái trung niên khôi ngô chàng trai nói. Thanh niên áo tím tên, Trần Cừ tuy trẻ tuổi, nhưng hắn phụ thân là Lưu Quang Tông trưởng lão, địa vị cao, tại chỗ cái khác Lưu Quang Tông đệ tử. Tự nhiên đối với Trần Cừ kính sợ, người nào lớn gan như vậy? Trần Cừ mắt lộ ra sát khí. Tiếp theo, hắn bay đến trời cao, hướng xa xa ngắm nhìn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.